Bút ký thời không, chương 119, giá bá cầu dạy dỗ, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoa hiện ra, nó ngồi xổm trước máy tính của Sơ Nhiên, kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thế giới một chút, hơi hơi co người lại ký chủ đại nhân. Có lẽ việc chị đến thế giới này làm ảnh hưởng đến cốt truyện nguyên bản rồi. Không không, một mình chị sẽ không ảnh hưởng nhiều đến vậy, có lẽ là vì nguyên nhân ở thần tử đại nhân nữa. Một vị diện cấp thấp đồng thời chứa hai nhân vật mạnh mẽ như vậy giáng lâm, đúng là ảnh hưởng không có nhỏ. Có khi nam chủ hay nữ chủ gì đó đột nhiên chết nó cũng không kinh ngạc. Sơ Nhiên hơi suy tư một chút, có vẻ như ngày mai cần tiếp cận anh ấy một chút. Hiện tại chính là khoảng thời gian nguy hiểm của Phó Niên Trạch. Nói không chừng cũng có thể là đêm nay. Phó Niên Trạch sau khi rời khỏi Phó gia, ở tại một tòa chung cư cách trường học không xa. Lúc này, hắn đang ngồi trên bàn làm việc, trong phòng cũng không bật đèn, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu thẳng vào mặt hắn, Phó Niên Trạch trầm tư nhìn vào màn hình. Trên màn hình lúc này là bản tin về người thừa kế của Phó Thị, Phó Niên Hằng. Hình ảnh là Phó Niên Hằng lên phát biểu, gương mặt ôn hòa đang mỉm cười kia cùng Phó Niên Trạch có đến 5 phần giống nhau. Vị anh trai cùng cha khác mẹ này của hắn, có chút không giống trước. Trước kia người này tính tình âm ngoan, cả ngày đều mang bộ dạng u ám ủ rột. Hiện tại thì lại tươi cười ôn hòa như ánh dương ấm áp như vậy. Lạ thật, đúng lúc này, Phó Niên Trạch đột nhiên cảm giác có một ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào người mình. Bản năng sinh tồn mãnh liệt thúc đẩy hắn lập tức rời khỏi ghế ngồi. Ngay lập tức, Phó Niên Trạch không hề suy nghĩ nhiều mà ngã người sang một bên, rơi xuống sàn nhà. Đồng thời lúc này, một thứ gì đó phá tan cửa kính, xuyên thẳng vào vách tường, tạo thành một lỗ cháy màu đen. Là đạn vô thanh, có kẻ âm thầm ám sát hắn. Hắn né được một lần, người bên ngoài cũng không thấy có hành động nữa. Phó Niên Trạch có chút căng thẳng, hắn đưa tay sờ điện thoại trên bàn, che màn hình gọi cảnh sát. Lúc cảnh sát đến hiện trường, phát hiện ở gốc cây đối diện cửa phòng của Phó Niên Trạch có một tay bắn tỉa bị trói dưới gốc cây, bên cạnh là hung khí. Chỉ là tên này bị người ta đánh mặt mũi bầm dập, cũng không còn ý thức. Cảnh sát tiến hành so sánh, phát hiện vết đạn trong nhà Phó Niên Trạch là do kẻ này gây ra. Bận rộn cả đêm, cuối cùng Phó Niên Trạch cũng từ sở cảnh sát trở về. Hắn nhìn cửa sổ vỡ nát cùng vết cháy do đạn lưu lại, hơi trầm tư. Giờ nhìn kỹ lại, vết đạn đã chệch đi hơn so với chỗ hắn ngồi. Nếu hắn lúc đó còn ngồi trên ghế, cũng sẽ không bị gì. Chỗ này không còn an toàn nữa rồi, có lẽ hắn phải tìm chỗ ở khác. Nhưng mà rốt cuộc là ai thuê lính bắn tỉa hạ sát hắn? Còn nữa, người giúp hắn lại là kẻ nào? Hình như hắn cũng không có thứ gì khiến người khác nhắm vào, chẳng lẽ lại là bên phía Phó gia? Sáng hôm sau, Sơ Nhiên như thường lệ ngồi xe buýt đến trường. Ninh Mặc hơi nghiêng đầu, nhìn nữ sinh bên cạnh che miệng ngáp một cái. Hơi nhíu mày, hỏi, đêm qua mất ngủ, có một chút, Sơ Nhiên lười biếng tựa vào ghế, đáp lại có lệ. Đêm qua ngồi canh cho Phó Niên Trạch suốt một đêm, đến nửa đêm mới bắt được tên ám sát. Nhất thời để hắn bắn một phát, may mắn hắn không sao. Thật ra lúc đó Phó Niên Trạch vốn sẽ không tránh được viên đạn kia, nhưng Sơ Nhiên kịp thời làm trạch đường đạn, hắn mới có thể an toàn né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý một chút, sắp đến thi cuối kỳ rồi. Hết năm nay anh không còn ở cạnh giám sát em được nữa. Tập trung học hành, đừng có theo đám bạn không ra gì kia làm bậy. Sơ Nhiên nghe lời này, ngồi nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nhìn hắn, đạo. Em không có làm bậy, em là đem bọn họ cải tà quy chính. Ninh Mặc, xe buýt đến nơi, Sơ Nhiên nhanh chóng xuống xe. Chào tạm biệt Ninh Mặc, cô liền hướng về lớp mình đi đến. Hôm qua Phó Niên Trạch vừa xảy ra chuyện, e là hôm nay sẽ không lên lớp. Nói đi cũng phải nói lại, có phải cô nên lợi dụng chuyện này đi hỏi thăm người ta một chút? Đang nghiêm túc suy nghĩ, Sơ Nhiên liền thấy một bóng dáng có chút quen mắt lướt qua. Sơ Nhiên hơi dừng lại, nhíu mày, Phó Niên Trạch, hắn còn có tâm trạng đi dậy, cô nghĩ hôm nay hắn phải xin nghỉ mới đúng à, thầy. Sơ Nhiên không suy nghĩ gì, tiến lên chào hắn. Phó Niên Trạch vốn đi đường đang suy nghĩ, không chú ý lắm xung quanh. Bị một tiếng gọi này của Sơ Nhiên gọi lại, mới giật mình nhìn qua. Em là, Ngôn Chỉ, thật trùng hợp lại gặp trò ở đây. Phó Niên Trạch gặp cô, lập tức thu lại vẻ mặt suy tư lúc nãy, mỉm cười ôn hòa đáp lại. Sơ Nghiên bước lên đi song song với hắn, hỏi, thầy vừa rồi có vẻ đăm chiêu, là có chuyện gì lo lắng sao? Không sao, chỉ là chút chuyện vặt mà thôi, em không cần để ý. Phải rồi, em tìm thầy là có chuyện gì sao? Sơ Nghiên hơi thả chậm bước chân, bộ dạng làm như có chút tủi thân. Em không được làm phiền thầy à? Phó Niên Trạch nhìn cô như vậy, đột nhiên có chút bối rối, vội vàng sửa lại câu từ. Không phải, em có thể tìm thầy bất cứ lúc nào em muốn mà, chỉ cần là em thầy sẽ luôn sẵn lòng. Lời nói ra đến hắn cũng chưa kịp suy nghĩ, đợi bản thân phản ứng lại, hắn đang nói cái quái gì với học trò của mình vậy? Không phải, ý thầy là, vậy, cuối tuần em có thể tìm thầy dạy kèm không ạ? Sơ Nghiên ngắt lời không để hắn nói tiếp, kéo hắn sang một chủ đề khác. Phó Niên Trạch có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, thì ra cô bé không nghĩ gì, chỉ là hắn nghĩ nhiều mà thôi. Được, cuối tuần này thầy có chút việc vào buổi sáng, có lẽ buổi chiều mới có thể kèm em được. Sơ Nghiên gật đầu, lại hỏi, vậy thầy có thể cho em số liên lạc không? Em sẽ gửi địa điểm cho thầy. Được, số của thầy là 038XXXXXX. Được, vậy em đi trước. Sơ Nghiên gật đầu một cái, sau đó tạm biệt quay về lớp. Phó Niên Trạch hơi mỉm cười, trí nhớ của trò ngôn chỉ này có vẻ tốt. Nghe một lần không cần ghi chép liền nhớ rồi sao? Lớp học hôm nay khá yên ổn, quan hệ giữa Sơ Nghiên và các bạn trong lớp nói tốt cũng không tốt, nói xấu cũng không hẳn. Thân nhất có lẽ cũng chỉ có Bạch Mộng Nhiên là thân nhất. Chỉ chỉ, xuống căn tin với tớ không? Làm gì? Sơ Nghiên nâng mắt nhìn Bạch Mộng Nhiên đang hào hứng trước mặt, chỉ nhàm chán hỏi một câu. Bạch Mộng Nhiên nhìn cô phũ như vậy, bĩu môi. Cậu không dùng cơm chưa à? Muốn nhịn đói hả? Không đợi Sơ Nghiên đồng ý nữa, Bạch Mộng Nhiên đã kéo cô đi. Đợi cả hai đến, căn tin đã đông đến không thể chứa thêm người nữa. Bạch Mộng Nhiên nhìn cảnh này, há hốc mồm. Cái này, bình thường dưới căn tin đều đông như vậy sao? Sơ Nghiên liếc qua một cái, liền nắm được trọng tâm vấn đề. Hôm nay căn tin tập trung nữ là đại đa số, hơn nữa còn gom lại một cụm lớn, giống như vây quanh một người nổi tiếng nào đó. Hôm nay ở trường có nhân vật lớn nào không? Hoặc là người nổi tiếng nào đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mộng Nhiên suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ tay một cái thật lớn, lúc này chắc là đã ngộ ra, cô nàng lập tức bật chế độ tin tức. Cậu nhắc đến nổi tiếng làm tớ mới nhớ đến, sao mà quên được chứ hôm nay đúng là có một người nổi tiếng đến trường đó, anh ấy tên là Long Thiên Hạo, là một ca sĩ trẻ tuổi vô cùng nổi tiếng đó. Nghe nói anh ấy chuyển đến trường chúng ta làm trao đổi sinh cho kỳ này đó. Sáng đến giờ trường học đều rầm rộ cả lên, vậy mà tớ chưa kể với cậu sao? Đúng là thiếu sót của tớ. Không được không được, tớ cũng không thể thua kém quá, tớ cũng muốn nhìn idol. Tớ muốn xin chữ ký. Bạch Mộng Nhiên cực kỳ hưng phấn, nhưng mà Sơ Nghiên lại không chú ý đến cô bạn thân của mình đã nhanh chóng nhảy vào đám người chen lấn để được nhìn idol. Long Thiên Hạo này, hình như là một nam phụ mến mộ nữ chủ, là đối tượng gia đình nữ chủ Tô Tinh Thần ngỏ ý muốn liên hôn. Đương nhiên thì cuối cùng thất bại, nhưng nếu đúng là Long Thiên Hạo thì cảnh hiện tại trong cốt truyện cũng có. Long Thiên Hạo quấn lấy Tô Tinh Thần và Ninh Mặc cùng xuống căn tin, quan tâm chăm sóc nữ chủ trước mặt nam chủ, hơn nữa còn thành công kéo anti-fan cho nữ chủ Tô Tinh Thần. Nữ thần thanh xuân vườn trường sắp bị tên này vô tình đẩy vào con đường đen tối của bạo lực học đường. Cuối cùng giúp tình cảm của nam nữ chủ tiến thêm một bước, mà Long Thiên Hạo cũng nhận ra bản thân chỉ đem đến rắc rối cùng ác ý cho Tô Tinh Thần, từ bỏ tình cảm rút lui, quay về sân khấu hào quang của hắn. Hình như là cả đời tập trung cho sự nghiệp, trở thành một huyền thoại trong giới showbiz, nhưng đến cuối đời cũng không cưới ai. Tình cảm của Long Thiên Hạo dành cho Tô Tinh Thần đã đến mức nào, không ai biết. Bề ngoài thì có vẻ là một thiếu niên hoạt bát hay cười, nhưng thực tế phải chịu tổn thương thế nào cũng chỉ có hắn biết. Đủ rồi, Long Thiên Hạo, cậu là người nổi tiếng đó, đừng có hành động trẻ con như vậy. Lúc này, đột ngột có một tiếng hét lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Sơ Nghiên. Đám đông ồn ào xung quanh bọn họ cũng bị làm cho giật mình mà yên tĩnh xuống. Là giọng của Tô Tinh Thần. Tô Tinh Thần có tính cách dịu dàng, không dễ dàng nổi giận. Khiến cô nổi giận, chỉ có thể là Long Thiên Hạo chọc vào Ninh Mặc. Cách chương.